Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, giao nhân tộc diệt vong ba càng. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi đem còn lại quỷ kính, đều quải đến chỗ nào đi? Xe ngựa bên ngoài lại truyền đến tinh toàn cuồng nộ bình thường quát khẽ thanh. Chỉ nghe Tiểu Phụng Hoàng yên nhiên cuồng tiếu nói, Nam Hải này giao nhân không phải muốn giết lão tử, cấp chính mình vương báo thù sao? Ta sẽ đưa bọn họ một quả quỷ kính, làm cho bọn họ sớm ngày đoàn tụ. Lưu Tinh Toàn, lão tử thực lực có phải hay không biến cường thật nhiều, theo xe ngựa càng chạy càng xa. Tiểu Phụng Hoàng yêu mị bừa bãi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Xe ngựa bên ngoài truyền đến âm phủ chính phản gió xoáy lẫn nhau va chạm khi phát ra độc hữu nức nở. Thanh, ta tim đập nhịn không được nhanh hơn. Theo lý thuyết Tinh Toàn hiện tại thực lực khả truy thượng hiên. Ở quỷ giới là tuyệt đối tìm không thấy địch thủ, nhưng là Tiểu Phụng Hoàng này hóa cũng thật đủ ngoan. Vì tu luyện, cư nhiên dùng không đáy quỷ động lực lượng đem toàn bộ giao nhân tộc cấp nuốt. Tiểu Phụng Hoàng hiện tại thực lực tuyệt đối không tha khinh thường. Ta hiện tại chỉ lo lắng, liên Tinh Toàn thực lực đều chiến thắng không xong thân phụ giao nhân tộc toàn tộc công lực tiểu. Phụng Hoàng, ngươi còn tại vì đại nhân lo lắng sao? Yên tâm tốt lắm, Tiểu Phụng Hoàng đánh không thắng đại nhân. Hắn nhường ta mang đi ngươi. Phỏng chừng chính là không nghĩ nhường chính mình phân tâm ân y, Long Mã bỗng nhiên mở miệng cùng. Ta nói một câu nói, đánh vỡ xe ngựa trong vòng bình tĩnh. Này con ngựa không biết Tiểu Phụng Hoàng hấp thu toàn bộ giao nhân tộc công lực. Nói chuyện đương nhiên không chịu để tâm. Nhưng là ta nghe được Tinh Toàn cùng Tiểu Phụng Hoàng đối thoại. Dẫn theo cả trái tim căn bản là không bỏ xuống được đến. Đối với một cái có thể nói mã, ta tuyệt không tưởng đem tâm sự của bản thân nói cho nó. Tổng cảm thấy người này miệng một điểm cũng không kín. Chính là thản nhiên phụ họa nói. Ta biết, Tinh Toàn hắn thực lực rất cao. Nhất định sẽ đánh thắng Tiểu Phụng Hoàng, ngươi có thể nghĩ như vậy vậy thật tốt quá. Tô tử, cái này muốn đi Hắc Thủy Thành sao? Cái kia thành có thể không thú? Ngươi tới quỷ giới thời gian như vậy đoàn, hẳn là không có đi qua bóng dáng thành đi. Muốn hay không ta trước mang ngươi đi bóng dáng thành chơi đùa? Nơi đó bóng dáng hồn được chơi, này Long Mã không có Tinh Toàn cùng Hồng Cơ quản thúc. Cư nhiên đưa ra như vậy thái quá đề nghị, khuyến khích ta đi nơi khác du ngoạn. Ta xem nó là chính mình muốn đi bóng dáng thành đi. Nếu đổi làm bình thường thời điểm, ta còn có thể lo lắng lo lắng. Hiện tại, ta lòng bàn tay thượng còn có một gốc cây an hồn thảo muốn mang về. Cũng không dám nơi nơi chạy loạn, nếu không kịp thời chạy trở về, đem dùng an hồn thảo trước ổn định trụ Hồng Ảnh hồn phách. Hồng Ảnh liền sẽ gặp phải tán linh nguy hiểm mà ni, không đi. Trực tiếp hồi Hắc Thủy Thành, ta quả quyết cự tuyệt Long Mã yêu cầu. Đầu dựa vào trên cửa sổ xe, khơi mào hiểu rõ mảnh hướng ra ngoài Demonser bên ngoài là tuyệt đối hắc ám. Hẳn là đến quỷ giới ban Demonser ngồi ở vững vàng xe ngựa giữa. Ta khoanh chân tu luyện, chỉ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, mở to mắt thời điểm, chợt nghe Long Mã nói. Đến đâu, Tô Tử, ngươi mau tỉnh lại. Vừa mới ngươi luôn luôn ngủ, khiến cho ta đều phải nhàm chán muốn chết, đều không nhân nói chuyện với ta tán gẫu, ta không trả lời nó. Trực tiếp theo trên xe ngựa nhảy xuống, trước mắt chính là Hắc Thủy trong thành, Lưu phủ âm trạch đại môn, Long Mã tự động biến thành một cái màu trắng ngọc bội. Sau đó bay vào ta trong tay, ta cũng là vận khí tốt về nhà. Này dọc theo đường đi tuy rằng không có Tinh Toàn bảo hộ, lại qua thật bình tĩnh, không có gặp được cái gì đặc thù phiền toái, bằng không thời gian trì hoãn xuống dưới, Hồng Ảnh liền không cứu, đảo hướng hố ngập, Tô Tử, ngươi rốt cục đã trở lại, có lão đại tin tức sao? Ta nghe âm phố huynh đệ nói, có âm hồn thấy lão đại cùng một người tên là Lãnh Tình nữ lệ quỷ tiếp xúc qua thư sinh trong tay. Dẫn theo một phen màu trắng đèn lồng, giống như luôn luôn canh giữ ở âm trạch cửa, gặp ta xuất hiện lập tức đem chiếc phiến vừa thu lại. đi đến ta trước mặt hỏi. Nghe thư sinh nói như vậy, Cách Du mất tích cơ hồ có thể xác định không thể nghi ngờ là cùng Lãnh Tình có liên quan. Có phải hay không là Lãnh Tình bắt cóc Cách Du? Nhưng là nó bắt cóc Cách Du làm cái gì? Phương diện này tồn tại một ít nói không thông điểm. Nó bắt cóc Cách Du chẳng khác nào đắc tội Thượng Hiên. Toàn bộ quỷ giới sợ là tìm không ra một cái linh thể dám đắc tội Thượng Hiên đi. Phương diện này nhất định còn cất giấu khác cái gì? Lớn hơn nữa âm mưu ở trong đó. Chỉ là chúng ta hiện tại nửa khắc hơn khắc còn không có cách nào hiểu thấu đáo trong đó điểm đáng. Ngờ, ta ở Ngân gia được đến tin tức cũng giống như ngươi. Cách Du ở Âm Vân Thành gặp qua Lãnh Tình sau, liền tiêu thất, thư sinh, ngươi đừng vội, chỉ cần biết rằng hắn đến cùng ở nơi nào biến mất. Có thể có càng nhiều manh mối có thể truy tra đi xuống. Người trước tùy ta vào phủ ta sao mở âm trạch đại môn. Cùng thư sinh cùng nhau bước nhanh đi hướng Hồng Ảnh ở lại xương phòng. Kia xương phòng môn mở rộng, bên trong Hồng Cơ nhìn đến ta tiến đến, nhanh chóng chào đón tiếp nhận trong tay ta an hồn thảo. Tô tử, người cuối cùng đã trở lại. Đúng rồi đại nhân đâu? Phòng trong điểm đầy màu trắng ngọn nến, thập phần sáng ngời. Chỉ thấy đến Hồng Ảnh còn mặc mừng rỡ ngày đó màu trắng chú rể hỷ phục. Thoáng có chút trong suốt thân mình vẫn không nhúc nhích nằm ở sạp thượng. Trán của hắn bộ vị phiêu đãng rất nhiều hắc khí. Giờ phút này hắn là như thế yên tĩnh. Đã không có đùa giỡn Hồng Cơ bản lĩnh. Ta căn bản không biết ta cùng Tinh Toàn vừa tới một hồi xuất nhập huyết thành đến cùng hao phí dài. Hơn thời gian. Hiện tại nhìn đến Hồng Ảnh hồn phách còn tại, cũng không có tán linh, rốt cục thì an lòng, Tinh Toàn giữa đường bị Tiểu Phụng Hoàng cuốn lấy, cho nên tạm thời không có có thể gấp trở về. Hắn nhường ta trước đem an hồn thảo trước mang về đến, ta đi theo Hồng Cơ bóng lưng tiến vào xương. Phòng chung, cấp tốc nói xong, Hồng Cơ đã cầm trong tay an hồn thảo ép vào Hồng Ảnh trong cơ thể. Màu bạc an hồn thảo tại đây bán trong suốt ở trong thân thể. Là có thể rõ ràng xem tới được nó tồn tại. Nó ở Hồng Ảnh ở trong thân thể. Cư nhiên chậm rãi dài ra màu bạc lạnh cả người căn tu. Nhất là nó lục giác tinh lá cây càng ngày càng xung xuê. Chỉnh chu thực vật, một chút khỏe mạnh đứng lên. Hồng Cơ xem dần dần lớn lên cây. Nhíu mày, nói, lấy Tiểu Phụng Hoàng thực lực. Căn bản lưu không được đại nhân muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, Tiểu Phụng Hoàng. Tiểu Phụng Hoàng ở Nam Hải cũng thả một quả quỷ kính. Hiện tại phòng trường thực lực tăng vọt, ánh mắt của ta cũng lưu lại ở Hồng Ảnh trên thân thể. Xem hắn trong cơ thể biến hóa, theo an hồn thảo căn mạch ở Hồng Ảnh thân thể giữa càng khai càng lớn. Cây này thảo cư nhiên là đưa hắn sắp muốn tán đi hồn phách liên hợp đến cùng nhau. Cuối cùng chỉnh chu thực vật chiếm cứ thân mình mỗi một góc. Hắn thân hình bị màu bạc quang bao vây lấy. Hào quang phồn thịnh, làm cho người ta cảm thấy đẹp mắt. Đợi đến ngân quang dần dần biến mất thời điểm. Hồng Ảnh thân hình tài một lần nữa hiển hiện ra. Không lại như vậy hư vô, mà là có như thực chất bình thường. Hồng Cơ híp đôi mắt đẹp. Miệng mặt thì thào nói, Nam Hải, quỷ kính, ta đây là ngủ đã bao lâu? Này thiếu niên vừa nhất hảo, liền theo trên giường bật dậy, nhìn đến một bên nhăn mày mi suy xét Hồng Cơ, lập tức ôm ấp trụ Hồng Cơ vòng eo. Nương tử, ngươi tưởng ta sao? Hồng Ảnh, ngươi đừng hồ nháo, đại nhân khả năng có nguy hiểm ẩn đi. Hồng Cơ không kiên nhẫn tránh thoát một chút Hồng Ảnh ôm ấp. Hồng Ảnh thân mình hư. Theo Hồng Cơ quằn quại, nguyễn miên miên lại nhuyễn đến đi xuống. Hồng Cơ thấp mâu nhìn thoáng qua ngã xuống đi hôn mê bất tỉnh Hồng Ảnh. Bàn tay trắng nõn chế trụ Hồng Ảnh cổ tay, tựa hồ ở kiểm tra hắn thương thế. Đại khái là cảm thấy Hồng Ảnh không ngại, nàng tài không tiếng động đưa hắn ôm về trên giường. Tô tử, ta có cái đoán, Tiểu Phụng Hoàng hắn nên sẽ không đem Nam Hải giao nhân bộ tộc toàn bộ đều cắn nuốt thôi. Hồng Cơ trong mắt tránh qua một tia ẩn ưu. Ta không biết, nhưng sự tình hẳn là như vậy. hết thảy chờ Tinh Toàn trở về rồi nói sau. Cho dù Tiểu Phụng Hoàng cắn nuốt tu vi lại nhiều, cũng không phải hắn, lấy Tinh Toàn hiện tại thực lực, đối phó hắn, hẳn là không vấn đề gì, ta những lời này chẳng phải đơn thuần vì an ủi Hồng Cơ. Tinh Toàn hiện tại công lực thẳng truy Thượng Hiên, nếu Tiểu Phụng Hoàng thực lực vượt qua Thượng Hiên, phỏng chừng là có thể đánh thắng Tinh Toàn, chỉ tiếc kia sẽ chỉ làm hắn nhận đến tự nhiên tác động phi thăng. Ta vốn cũng là lo lắng Tinh Toàn đấu không lại Tiểu Phụng Hoàng. Nhưng là nghĩ đến này trương, tâm liền an định xuống. Ta dám đánh đổ, Tiểu Phụng Hoàng khẳng định còn không có lợi hại đến cái kia bộ. OCV by Love Dayo, hết chương.